kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, đại tai biến trước tế phẩm. Tô Đại Nhiên, ngươi còn sống chưa? Trong điện thoại di động còn vang Vô Diện Quỷ tiếng gào thét. Kinh dị trò chơi thế giới. Lo lắng nhất Tô Đại Nhiên đúng là Vô Diện Quỷ. Không ai sánh bằng. Tối thiểu ở Tô Đại Nhiên không có đem Vô Diện Quỷ đuổi về Lam Tinh phía trước. Là không ai sánh bằng. Sống đây này. Tô Đại Nhiên kiểm nâng tay máy móc. Lúc này mới nghe được Vô Diện Quỷ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Xả hơi phía sau. Vô Diện Quỷ vội vàng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói ra. Nhanh, nghĩ biện pháp ly khai nơi đó. Nơi đó so với như ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Video, mở video, video. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hiện tại điện thoại di động có mở video chức năng sao? Tổng biên tập, điện thoại di động đã có video nói chuyện điện thoại chức năng. Chính là cái này vài ngày mới nghiên cứu ra. Còn chưa kịp thông báo tổng biên tập ngài đâu. Diệp Lâm thanh âm vang lên. Tiếp lấy, màn hình điện thoại di động xuất hiện video khuôn. Tô Đại Nhiên điểm kích tiếp thu phía sau. Vô Diện Quỷ đầu to liền tại trong màn hình. Đầu hắn hầu như đều nhanh kể đến màn hình điện thoại di động. Tô Đại Nhiên thực sự rất sợ hắn bò ra ngoài. Tô Đại Nhiên, ngươi rời rãnh nước bẩn rồi hả? Vô Diện Quỷ nháy nháy con mắt. Ngươi mới. Chỉ có, rơi rãnh nước bẩn, ta mới vừa chiến đấu. Tô Đại Nhiên sờ soạng một cái máu trên mặt mình thịt ô uế. Chính mình gắng gượng sát tiến biến dị đại ngô công trong cơ thể. Khiến cho đầy người đều là ô uế. Ra Sadako, che đậy một cái phát sóng trực tiếp gian. Ta tắm rửa, Tô Đại Nhiên đối với Ra Sadako lên tiếng chào. Mà bắt đầu từ ba lô lấy đồ rửa mặt. Tại kinh dị trò chơi thế giới. Nhất định phải mang theo người đồ rửa mặt. Nếu không thì thực sự không có cách nào gặp người. Biến dị đại ngô công huyết nhục. Là thật vừa thối lại ác tâm. Già Sadako tiểu tỷ tỷ. Đừng che đậy phát sóng trực tiếp gian. Đúng đúng đúng. Đừng che đậy phát sóng trực tiếp gian. Tốt xấu cho chúng ta một điểm phúc lợi a hát. Xin nhờ. Xin nhờ. Mấy tỷ khán giả đều ở đây thỉnh nguyện. Nhất là nữ tính khán giả. Được kêu là một cái kích động. Hiện trường phát sóng trực tiếp 8. Đây chính là từ sở không có phúc lợi a. Nhưng mà già Sadako như trước đem phát sóng trực tiếp gian che giấu. Hành động này hầu như đưa tới toàn bộ Lam Tinh oán niệm độ. Kỳ thực già Sadako cũng là vì khán giả tốt. Bằng không nam nhân nhìn rơi lệ, nữ nhân nhìn lấy trầm mặc. Ngược lại nàng là vô cùng rõ ràng. Dù sao chính mắt thấy quá rất nhiều lần sử dụng phương thức. Tô Đại Nhiên một bên tắm, vừa cùng Vô Diện Quỷ nói chuyện phiếm. Kim Sơn Đại Kiều ngươi làm xong. Vô Diện Quỷ gật đầu. Làm xong, có thể thông xe. Thế nhưng mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội. Quỷ số lượng không giới hạn. Tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau. Muốn trở ra, cũng phải các loại. Chờ, một tháng, ta bỏ ra giá rất lớn. Vô Diện Quỷ vẻ mặt đau lòng. Tô Đại Nhiên cũng biết hắn trả giá cao rất lớn bất quá cùng trở về Lam Tinh so sánh với. Hắn điểm ấy đại giới cũng không coi vào đâu. Thế nhưng, vốn là tồn tại ở hắc sắc thành thị quỷ. Không thể ly khai hắc sắc thành thị. Đây là Kim Sơn Đại Kiều danh giới cuối cùng. Vô Diện Quỷ nhắc nhở lần nữa đến. Tô Đại Nhiên gật đầu. Kết quả này mình đã rất hài lòng. Xem ra. Xã khu đường bộ, thực sự bắt đầu hướng hắc sắc thành thị lan tràn. Đây là một cái tốt vô cùng thế cục. Đúng rồi, người mới vừa nói nơi đây rất nguy hiểm. Người đã tới nơi đây. Tô Đại Nhiên hỏi Vô Diện Quỷ. Vô Diện Quỷ trầm mặc một lát sau nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn đã từng đi qua hắc sắc thâm uyên. Đồng nghiệp đại dược phòng chủ nhân rất khủng bố. Hắn cùng dưới đất khủng bố phòng thí nghiệm có quan hệ. Cái kia phòng thí nghiệm dưới đất liền Vô Diện Quỷ đều không phải là vô cùng rõ ràng. Chỉ biết là, phòng thí nghiệm kia mưu đồ lớn hưng thịnh cùng huyết sắc thành thị một cái tồn tại có liên quan. Phòng thí nghiệm dưới đất cùng huyết sắc thành thị có quan hệ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Đây là một khối mới xếp hình. Nói như vậy, phòng thí nghiệm dưới đất chế tạo có thể gánh chịu càng tuyệt vọng hơn quỷ. Rất có thể là huyết sắc thành thị một cái tồn tại yêu cầu. Thậm chí, cùng đại tai biến đều có chút quan hệ. Cái chỗ này, phía sau nhất định có nhất tôn hung thần. Cũng không biết cái này hung thần có phải hay không cho mã. Người cũng đã biết, đồng nghiệp đại dược phòng chủ nhân gọi là Hoa Tiên A-Hát. Hắn là một cái cực kỳ điên cuồng quỷ. Ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều lắm. Thế nhưng hắn đã từng đi qua Từ Ân quỷ tự. Ta hoài nghi, đồng nghiệp đại dược phòng có tiến nhập hắc sắc thâm uyên chỗ hổng. Hơn nữa cái này chỗ hổng liên tiếp Từ Ân quỷ tự. Từ Ân quỷ tự rất khủng bố. Vô diện quỷ vội vàng nói, hắn thật là vì Tô Đại Nhiên lo lắng. Tô Đại Nhiên chọn cái chỗ này. Bí mật quá lớn, không cẩn thận sẽ hãm sâu tuyệt cảnh. Ngươi là nói, nơi đây khả năng có đi thông chân chính Từ Ân quỷ tự chỗ hổng. Tô Đại Nhiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy vô diện quỷ, tiếp lấy hắn nhìn chung quanh. Không sai, rất có thể dưới đất vạn Phật quật là Hoa Tiên mượn Từ Ân quỷ tự kiến tạo ra. Như vậy hắn nhất định đi quá Từ Ân quỷ tự. Ta không xác định, thế nhưng rất có thể. Hắc sắc thành thị có rất nhiều tiến nhập hắc sắc thâm uyên chỗ hổng. Mỗi cái lỗ hổng cao thấp, chiều sâu, vị trí đều mỗi người không giống nhau. Điểm này Tô Đại Nhiên là biết đến. Bất kể là lão thành tiểu khu, bích viên số 13 biệt thự, song cầu khu phục vụ, đều có tiến nhập hắc sắc thâm uyên chỗ hổng. Huyết hà, người có nghe hay không quá huyết hà? Tô Đại Nhiên đem chính mình lớn nhất nghi vấn hỏi lên. Vô diện quỷ cũng là vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ huyết hà không ở huyết sắc thành thị? Hay hoặc là, lấy vô diện quỷ thực lực, là không có tư cách biết huyết hà? Tô Đại Nhiên sờ lên cầm vô diện quỷ tiểu hung thần thực lực. Đến từ huyết sắc thành thị. Ở chỗ đó, vô diện quỷ thực lực không tính là đỉnh tiêm. Trước không muốn những chuyện này, thành tựu kiến thức rộng vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên vội vàng đem mạ vàng anh thi dơ lên, người gặp qua vật này chưa? Có thể thấy rõ ràng vô diện quỷ đồng lỗ co rút lại. Đó là tế phẩm, tế phẩm. Tô Đại Nhiên chau mày, không quá lý giải. Thế nhưng vô diện quỷ nếu có thể nhận ra, liền đại biểu hắn đã từng gặp loại vật này. Vô diện quỷ nói cho Tô Đại Nhiên, ở đại tai biến trước, kinh dị trò chơi thế giới thì có rất nhiều cổ xưa quỷ. Những quỷ này, đến từ đã tử vong huyết sắc thành thị. Lúc đó kinh dị trò chơi thế giới cùng lam sắc thiên đường rất giống. Tuy là cất giấu đáng sợ tội ác, nhưng mặt ngoài lại phi thường hài hòa. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới trung tâm đại kịch viện thời không song song. Cũng nghĩ đến Lam Tinh. Hôm nay Lam Tinh không phải là đã từng kinh dị trò chơi thế giới sao? Độc ác, phẫn nộ, tuyệt vọng, hắc ám, lệ khí, oán hận những thứ này bất tường khí tức. Là những thứ kia cổ lão quỷ sen, bọn họ tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Nếu là không có những thứ này chất dinh dưỡng, sinh mệnh biết trôi qua, thực lực biết tiêu tán. Sở dĩ, kinh dị trò chơi thế giới có một ít quỷ dị tự miếu. Sinh mệnh có một ít người sẽ cho những cổ xưa kia quỷ cống hiến loại này tế phẩm, cung cấp bọn họ hút, do đó kéo dài bọn họ để báo đáp lại. Những cổ xưa kia quỷ thỉnh thoảng sẽ giúp bọn hắn làm một ít chuyện đáng sợ. Lúc đó ta cũng có chính mình tự miếu, gọi là vô diện quỷ tự. Chỉ là theo đại tai biến sau khi xuất hiện, những quỷ này tự liền hoang phế. Bởi vì thế giới khắp nơi đều là khí tức quỷ dị. Bọn họ không cần dựa vào tế phẩm kéo dài sinh mệnh. Vô diện quỷ cho Tô Đại Nhiên mang tới một không lượng tin tức phi thường lớn. Cũng phi thường khủng bố. Cổ giả quỷ là đến từ huyết sắc thành thị. Máu của bọn họ sắc thành thị chết rồi. Vì vậy tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Nhưng mà kinh dị trò chơi thế giới cũng không có vô cùng vô tận quỷ dị. Thế là chúng nó ở đại tai biến trước dựa vào những thứ này tế phẩm kéo dài sinh mệnh, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, đại tai biến bạo phát. Vì vậy những thứ này cổ xưa quỷ phân làm hai phái. Đệ nhất phái không muốn để cho kinh dị trò chơi thế giới đi huyết sắc thành thị đường xưa. Hy vọng có thể ngăn cản đại tai biến hủy diệt ngày. Đệ nhị phái, dựa vào hủy diệt ngày đại tai biến kéo dài sinh mệnh. Do đó đạt được vĩnh sinh. Bây giờ sợ luyện trò chơi thế giới hướng hủy diệt ngày đi xu thế hầu như không thể cản phá. Sở dĩ, bọn họ khả năng đã để mắt tới rồi Lam Tinh. Gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Bọn họ khả năng nghĩ trước giờ làm nổ hắc sắc thâm uyên. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn, già Sadako lúc này che giấu phát sóng trực tiếp gian. Bằng không lời nói này, đủ để cho Lam Tinh rơi vào tuyệt đối khủng hoảng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.